Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Milan đế quốc tiến công. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn trải qua súng kíp xạ kích thực nghiệm cùng vũ khí lạnh hoa chém. Đúc đối với miên giáp tính năng phi thường vừa lòng. Chỉ cần tương lai phong bạo súng kíp tiến vào tới rồi mini đạn thời kỳ. Như vậy Đúc liền đem toàn bộ đào thải phong bạo chiến giáp. Mà chuyển xuyên loại này miên giáp, như vậy không đơn giản là cực đại giảm bớt binh lính gánh nặng. Hơn nữa cũng giảm bớt hậu cần gánh nặng cùng với hành quân tốc độ. Phong bạo xe ngựa không cần kéo động nhiều như vậy phong bạo chiến giáp lúc sau. Phong bạo quân hành quân tốc độ có thể từ trước mắt một ngày 30 km tiêu lên tới 50 km. Nếu tương lai cùng ma thú hỗn huyết ngựa chạy chậm có thể đại quy mô đào tạo thành công. Như vậy phong bạo quân hành quân lộ tuyến đem đạt tới mỗi ngày thượng 100 km. Ở thế giới này tuyệt đối là xưng được với binh quý thần tốc này 4 chữ. Liền ở Đúc chuẩn bị rời đi phong bạo quân doanh thời điểm. Alan lúc này lại đi tới Đúc phía sau. Hướng tới hắn nhỏ giọng nói một câu. Lĩnh chủ đại nhân, Milan đế quốc đại quân xâm lấn. Lúc này đây Frank đế quốc khả năng tự thân khó bảo toàn. Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc thẳng sửng sốt một chút, bởi vì hắn vạn lần không ngờ Milan đế quốc sẽ lựa chọn loại này thời điểm tiến công. Bởi vì thời gian đã tiến vào đến 2 tháng kết thúc, Dry River nhiều nhất còn có 1 tháng liền sẽ tiết tan. Hơn nữa, dung tuyết cũng sẽ làm cho con đường lầy lội bất kham. Đến lúc đó Milan đế quốc liền sẽ tiến thối không được. Bọn họ như thế nào sẽ lựa chọn tại đây loại thời điểm tiến công? Cũng không có như vậy xuẩn đi bất quá loại chuyện này đối với Đúc tới nói cũng coi như là một chuyện lớn tình, liền giống như những cái đó có được dã tâm lĩnh chủ giống nhau. Đúc cũng đang chờ đợi Frank đế quốc căng không đi xuống kia một khắc. Như vậy hắn là có thể đủ danh chính ngôn thuận tạo phản. Bằng không dựa theo trước mắt thế cục. Loại này thời điểm Đúc lựa chọn cử kỳ tạo phản nói. Khả năng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa Đúc còn có một tầng không nghĩ nói nguyên nhân. Đó chính là bởi vì Gina công chúa. Hắn không nghĩ trở thành diệt vong Frank đế quốc kia một người. Bằng không về sau nên như thế nào đối mặt Gina công chúa tuy rằng ở nghiệp lớn trước mặt không nên. Để ý loại này tư tình nhi nữ. Nhưng là người chung quy là có cảm tình. Đúc cũng làm không đến cái loại này vì bá nghiệp mà không từ thủ đoạn người. Cho nên Đúc khích lệ cơ hồ miên giáp nghiên cứu phát minh đoàn đội lúc sau. Liền đi theo giả Alan cùng nhau rời đi phong bạo quân doanh. Đi vào xe ngựa loại này tương đối phong bế hoàn cảnh lúc sau. Đúc liền hướng tới Alan hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Milan đế quốc như thế nào sẽ lựa chọn tại đây loại thời điểm tiến công bởi vì Barbarian quan hệ. Kỳ thật năm nay Milan đế quốc chiến lược kế hoạch cũng không có tiến công Frank đế quốc ý tưởng. Nhưng là Barbarian lúc này đây tiến công quét ngang Frank đế quốc đất liền. Tạo thành Frank đế quốc nguyên khí đại thương. Đối mặt loại này cơ hội tốt. Milan đế quốc như thế nào sẽ vứt bỏ chỉ là bởi vì hậu cần chuẩn bị từ từ quan hệ. Muốn trước tiên tiến công cũng làm không đến. Tuy rằng mùa đông tiến công giải quyết Milan lớn nhất qua sông vấn đề. Nhưng là đồng dạng cho bọn hắn tạo thành thực nghiêm trọng hậu cần tiếp viện vấn đề. Cứ như vậy trì hoãn xuống dưới. Mãi cho đến gần nhất Milan đế quốc mới chuẩn bị tốt. Nghe được Alan giải thích. Đúc nháy mắt liền minh bạch. Milan đế quốc phía trước cũng không có tiến công kế hoạch. Chỉ là ở biết được nói Barbarian tiến công kèn lúc sau. Chuẩn bị lại đây trích quả đào. Bất quá thời đại này hậu cần công tác thật sự là quá khó chuẩn bị. Mãi cho đến gần nhất Milan đế quốc mới chuẩn bị xong. Chờ đợi tiến công. Như vậy Frank đế quốc phương diện ứng đối tình huống như thế nào chẳng ra gì. Alan lắc lắc. Đầu sau đó tiếp tục nói. Milan đế quốc tiến công lúc sau. Đầu tiên phòng ngự chính là Edward thân vương sở xuất lĩnh đế quốc quân. Bọn họ cũng là phòng ngự Milan đế quốc quân chủ lực đoàn. Nhưng là lúc này đây Milan đế quốc phái ra ít nhất 10 vạn đại quân. Lại còn có ma pháp quân đoàn cùng công thành khí giới bộ đội. này đối với Edward thân vương tạo thành rất lớn áp lực. Trực tiếp liền hướng Flan hoàng đế xin giúp đỡ. Nhưng là bởi vì lần trước Barbarian xâm lấn, làm cho đế quốc quân thương vong thảm trọng. Ngay cả thủ vệ đế đô cung cấm quân cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn đều tổn thất quá nửa. Mặt sau còn kêu gọi lĩnh chủ quân đội tiến hành cần vương. Nếu không phải cuối cùng giáo đình ra tay cùng Otto công tước cắt đứt Barbarian quân đội hậu cần. Phỏng chừng Frank đế quốc trừ bỏ đế đô ở ngoài. Mặt khác trung ương trực thuộc lãnh địa toàn bộ đều phải luân hãm, bất quá thượng một lần là dị. Tộc xâm lấn, Flan lĩnh chủ đối với Barbarian có trời sinh đối lập cảm xúc. Một khi lãnh địa làm Barbarian cấp chiếm lĩnh, liền không phải cái gì đảm đương quý tộc lĩnh chủ vấn đề. Mà là mạng sống đều không thể. Sở hữu bọn họ đều phi thường tích cực trợ giúp Flan hoàng đế ngăn cản Barbarian xâm lấn. Nhưng là lúc này đây hoàn toàn bất đồng. Milan đế quốc cùng Frank đế quốc kỳ thật là đồng văn cùng loại. Chẳng sợ chính là cấp Milan đế quốc cấp chiếm lĩnh. Này đó quý tộc vẫn như cũ là quý tộc. Thậm chí có thể dùng thống nhất cái này từ. Cho nên trên cơ bản không có lĩnh chủ nguyện ý phái binh tương trợ. Mà trung ương quân cũng không có nhiều ít thực lực. Nghe đến mấy cái này đồ vật thời điểm, Đúc cũng không biết nói một ít cái gì hảo. Kỳ thật Frank đế quốc còn chưa tới tuyệt cảnh. Rốt cuộc này đó lĩnh chủ tuy rằng không có phái binh tương trợ. Nhưng là tốt xấu cũng không có dẫm thượng một chân. Đêm này một tòa đem đảo cao ốc cấp thêm một phen lực. Chẳng qua dựa theo Ellen như vậy miêu tả. Frank đế quốc hẳn là rất khó căng đi xuống. Edward thân vương mấy vạn đại quân ngay cả tự bảo vệ mình đều phi thường khó khăn. Gina công chúa thế nào? Đúc hỏi ra chính mình quan hệ vấn đề. Bởi vì ở năm trước Barbarian xâm lấn thời điểm, liền nghe nói Flan hoàng đế Henry 7 cấp Gina công chúa lãnh địa cùng tổ kiến quân đội quyền lợi. Hiện tại đã qua đi vài tháng, Gina công chúa có đệ thập nhất quân đoàn cùng thiếu bộ phận biên phòng kỵ sĩ đoàn đệ tử. Hẳn là cũng có mấy ngàn đại quân đi. Gina công chúa từ Edward thân vương nơi đó tiếp quản lại đây đế quốc thập nhất quân đoàn lúc sau. Khiến cho hoàng gia kỵ sĩ đoàn tham chiếu chúng ta phong bạo cát sồ hình thức luyện binh. Nghe nói cũng là muốn luyện ra chức nghiệp quân đội. Nhưng là Flan hoàng đế đối với Gina công chúa duy trì phi thường hữu hạn. Này đảo không phải bởi vì hoàng đế bệ hạ không muốn duy trì. Mà là mấy năm liên tục chiến tranh đã làm Flan quốc khố khô kiệt. Trên cơ bản đều là dựa vào tăng thuế duy trì. Cho nên lúc này đây Flan hoàng đế cũng không có. Điều động Gina công chúa tin tức, phỏng chừng hắn cũng cho rằng liền dựa vào Gina công chúa này mấy ngàn người không có gì hiệu quả đi. Mà chúng ta tình báo nhân viên cũng không có nghe được có quan hệ Gina công chúa tin tức. Nàng lãnh địa ly phong bạo Castle thật sự là quá xa. Hiểu biết những việc này sau khi trải qua, Đúc cũng không có gì hảo hỏi. Rốt cuộc mấy thứ này hắn cũng không nghĩ nhúng tay. Tĩnh xem này biến thì tốt rồi. Nếu Frank đế quốc căng không xuống, hoặc là mặt khác lĩnh chủ đều lựa chọn phản loạn, như vậy Đúc phỏng chừng sẽ suy xét hướng Andorra thân vương chủ động xuống tay. Rốt cuộc chỉ có chiếm lĩnh Andorra thân vương thành, mới xem như thống nhất toàn bộ Andorra lãnh địa, có trở thành một phương chư hầu tư bản. Chẳng sợ chính là Milan đại quân muốn tiến công, phỏng chừng cũng muốn ước lượng một chút tổn thất. Như vậy Đúc là có thể đủ chính thức trở thành thực quyền chư hầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.